Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đàn kia quả thực tinh xảo, nhìn ra được chính là vật sở hữu của nữ nhân. Phía sau là chiếc ghế gấm tinh tế, sắc màu thanh nhã. Từ đây có thể đoán rằng gian phòng nhỏ này có lẽ là phòng đàn của nữ tu trong đôi phu phụ ngày trước. Nhìn khắp gian phòng, từng nơi đều được bài trí tinh tế. Các đồ vật đều mang dấu vết sử dụng lâu ngày. Mặt đàn của cây đàn tranh bóng loáng, rõ ràng là đã được bảo dưỡng nhiều lần. Như vậy có thể thấy, nữ chủ nhân hẳn rất yêu thích việc gảy đàn. Phòng đàn này chắc chắn là nơi mà nữ nhân đó thường lui tới và trân quý vô cùng. Phương Anh hiểu, Phang Ying Xiao quan sát một hồi, trong lòng thoáng động, liền hỏi, Diệp đạo hữu, Yesu, có phải ngài cảm thấy nơi đây đã là chốn nữ nhân yêu thích? Hẳn có chỗ nào đặc biệt chăng? Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, nuôi trồng dược liệu là sở thích của nữ nhân. Gảy đàn cũng là sở thích của nữ nhân. Không chừng giữa hai điều này có liên quan gì đó. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở bên cạnh gật đầu nói thêm. A Chuyết nói có lý. Mấy người bàn luận vài câu. Diệp Thù bắt đầu tìm kiếm cẩn thận khắp phòng. Phương Anh Hiểu và Yến Trường Lan đều không dành trận pháp, đành giữ im lặng, tập trung chờ đợi Diệp Thù tìm kiếm. Diệp Thù xem xét từng chỗ một. Nếu trận pháp được bày bố từ sớm, trận pháp sư thường sẽ che giấu dấu vết để khó ai nhận ra. Trừ phi thời gian dài hoặc có lý do nào khác khiến trận pháp bị phá hủy, khi đó mới tự nhiên lộ ra. Đó là nói về các trận pháp sư tài giỏi và tinh thông trận pháp của riêng mình. Nam tu trong đôi phu phụ này hiển nhiên là người có chút bản lĩnh. Trận pháp mà y bố trí cho ái thê ắt không thể coi thường. Đặc biệt lúc này, dù Diệp Thù cảnh giới không cao, dù có thần thức của kết đan kỳ, chia gian, cũng không thể nhất thời nhìn ra. Dù vậy, Diệp Thù lại rất tinh thông trận pháp, mà trận pháp tại hạ giới này đâu có thể làm khó được y. Không bao lâu, y thu hồi ánh nhìn, tiến đến bên chiếc đàn tranh, ngồi xuống chiếc ghế gấm, bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, khác với âm hưởng cổ kính của đàn cầm, nhưng khi Diệp Thù gảy đàn lại mang nét thanh lãnh, tựa như lưới chảy đá reo, vô cùng mỹ lệ. Mà khúc nhạc này, Yến Trường Lan lắng nghe lại thấy có phần xa lạ. Hồi còn trẻ, hắn từng trải qua cuộc sống xa hoa, một lòng chỉ lo luyện võ và gánh vác trọng trách thành chủ sau này, nên không hiểu nhiều về âm luật, tự nhiên cũng không nhận ra khúc nhạc này là gì. Phương Anh Hiểu cũng không nhận ra. Khác với Yến Trường Lan, hắn đã nghe qua không ít khúc nhạc, nhưng so với bản đàn mà Diệp Thù đang tấu, thì những khúc ấy còn kém xa về ý cảnh. Đồng thời, trong lòng hắn thoáng nghĩ, chẳng lẽ phải gảy một khúc mới có thể phát hiện điều gì đó. Chỉ tiếc rằng, sau đó chẳng có gì xảy ra, khiến Phương Anh Hiểu hơi thất vọng, hay là nói, trước đó chỉ là một ảo giác. Thế nhưng, khoảng nửa khắc sau, ngón tay Diệp Thù nhẹ nâng lên, khúc nhạc bỗng thay đổi, mang theo một chút tình ý vấn vương. Phương Anh Hiểu ngẩn người, Yến Trường Lan cũng ngây ra. Đây là Diệp Thù vừa gảy đàn, vừa nói, Phượng Vũ Ngâm, Phân U Yin. Yến Trường Lan ngẫm nghĩ rồi hỏi, Phượng Vũ Ngâm có liên hệ gì với cầu hoàng trận, Cưu Hoàng Trận? Phương Anh Hiểu cũng nghĩ đến điều này, nhưng Yến Trường Lan đã hỏi trước. Hắn liền lắng nghe, Diệp Thù đáp, năm xưa, trận pháp sư nọ cải biến ra cầu hoàng trận, thành công chiếm được trái tim người mình mến mộ. Vị ấy bèn sáng tác một khúc nhạc, chính là Phượng Vũ Ngâm, phối hợp với cầu hoàng trận, trở thành câu chuyện đẹp lúc bấy giờ. Y Từ Tốn nói, đã có cầu hoàng trận trong dược viên lúc trước, người biết cầu hoàng trận ắt hẳn biết đến Phượng Vũ Ngâm. Và khúc này vốn là khúc đàn tranh, mà chủ nhân nơi đây lại yêu đàn, thử một phen cũng không hại gì. Phương Anh hiểu nghe mà khâm phục. Diệp đạo hữu kiến thức thật uyên thâm. Hắn dù là đệ tử của một đại tông cũng chưa từng nghe qua việc này. Yến Trường Lan cũng rất khâm phục. Hắn từ trước đã biết bằng hữu của mình hiểu biết rộng. Không ngờ đến cả âm luật cũng thông thạo đến vậy. Diệp Thù dường như nhìn thấu sự tán thưởng của Yến Trường Lan. Thản nhiên nói, chỉ biết chút ít mà thôi. Yến Trường Lan cười, có thông hiểu ít hay nhiều đối với hắn cũng chẳng quan trọng. Vì hắn vốn dĩ chẳng biết chút nào. Phương Anh hiểu lại thấy Diệp Thù quá khiêm tốn. Ngay cả khúc nhạc hiếm gặp thế này cũng biết. Đâu thể nói là chỉ biết chút ít. Thế nhưng, Phương Anh hiểu không biết rằng Diệp Thù là người của hai kiếp. Ở kiếp trước, do thân thể tàn tật, yếu đuối, không thể tu hành như người thường, nên đã bỏ ra nhiều thời gian học tập đủ loại kiến thức để tìm lối đi khác. Bởi vậy y hiểu biết rộng rãi, nhưng nếu chưa đạt đến độ tinh thông nhất định, y chỉ nói là biết sơ hoặc hiểu đại khái, không vì sự nghèo nàn của hạ giới mà tự cao, nhưng đó cũng không phải chuyện gì đáng để tâm. Phương Anh hiểu nghe Diệp Thù giải thích một hồi, cũng cảm thấy việc tấu Phượng Vũ ngâm có thể thật sự hữu ích. Bắt đầu mong chờ, Diệp Thù tiếp tục theo nhịp điệu. Dần dần diễn tấu trọn vẹn khúc Phượng Vũ ngâm. Khi khúc nhạc kết thúc, Yến Trường Lan và Phương Anh Hiểu đều cảm nhận được. Ở giây phút âm cuối vang lên, cả căn phòng dường như xuất hiện một tầng gợn sóng lan tan. Đồng thời, trên bức tranh sơn thủy bình thường treo trên tường, dòng sông trong tranh dường như đã sống lại. Dòng nước bắt đầu chảy. Đồng tử Phương Anh Hiểu co rút. Chuyện này quả thật kỳ diệu đến vậy sao? Diệp Thù liền nhận ra có luồng khí tức trận pháp hiện hữu trong thiên địa. Ngay lập tức đứng dậy, bước về phía chỗ trận pháp đang dao động, cũng vừa lúc thấy dòng sông đang chảy trên bức họa. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn dòng sông, nói với A Chuyết, A Chua, A Chuyết, dòng sông này là một trận pháp. Diệp Thù, Yesu, bước tới. Cẩn thận quan sát dòng chảy của con sông. Các lớp sóng nổi lên. Sau một lúc lâu, hắn mới giãn nét mặt, nói, hai người đứng sau lưng ta. Ta bước một bước, các người cũng bước một bước theo. Yến Trường Lan lập tức đồng ý. Phương Anh hiểu, Phang In Xiao hiểu rằng năng lực của Diệp Thù cao siêu hơn mình tưởng. Sau khi suy nghĩ đôi chút, cũng lên tiếng, được, làm phiền Diệp đạo hữu rồi. Diệp Thù duỗi một ngón tay, theo dòng chảy của con sông mà vạch ra mấy đường hoa văn. Qua 7-8 lần, dòng sông bỗng nổi lên những con sóng lớn. Bức tường treo bức tranh vốn có dường như bỗng chốc trở nên trong suốt, lộ ra cảnh tượng phía sau, lờ mờ thấy bóng dáng của hoa cỏ lay động trong gió. Tuy nhiên, trước mặt những cây hoa cỏ đó lại xuất hiện một dòng chảy giống như một con suối nhỏ. Với những tảng đá lồi lên, dường như đủ để người ta đặt chân qua suối. Diệp Thù không quan tâm phía trước có bức tường nào nữa không, liền đặt chân lên một tảng đá, rồi bước tới tảng thứ hai. Yến Trường Lan lập tức bước theo, đứng lên tảng đá thứ nhất. Trong khi Diệp Thù đã đi tới tảng thứ ba, Yến Trường Lan theo sau đến tảng thứ hai, còn Phương Anh Hiểu cũng nhanh chóng bước lên tảng đá đầu tiên mà hai người trước đó đã dẫm lên. Cứ thế mà đi theo từng bước, Diệp Thù đã đi qua 49 bước, đến bờ bên kia của dòng suối. Trên đường đi, có rất nhiều tảng đá nổi lên mà hắn cố tình né tránh. Những tảng đá mà hắn đặt chân lên cũng không có quy tắc nào rõ ràng, mà dường như chứa đựng một loại nhịp điệu kỳ diệu, khó mà nắm bắt. Phương Anh Hiểu vừa đi theo vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng chẳng thể nhìn ra có điều gì khác biệt. Cuối cùng đành từ bỏ. Khi Yến Trường Lan đến bờ bên kia của suối, Phương Anh Hiểu cũng theo đó mà vượt qua. Ba người vừa nhìn thấy cảnh vật phía bên kia dòng suối thì đều ngừng lại. Trước mặt họ có một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn là một bộ khung xương màu trắng ngọc, trông như được điêu khắc từ ngọc, mặc một bộ y phục hoa lệ, nhưng tàn tạ, dáng ngồi rất chỉnh tề, nhìn thẳng về phía xa, dường như đang đợi chờ điều gì đó từ lâu. Đây là một bộ hài cốt của một nam tu giả, xương của y tựa như ngọc trắng, biểu hiện của một vị nguyên anh. Rồi Hình Hình, Lão Tổ, Diệp Thù cùng đồng đội ngay lập tức nhận ra, rồi trao đổi ánh mắt, và cùng kính cẩn hành lễ trước bộ hài cốt. Ngay lúc đó, trong hốc mắt của bộ hài cốt, hai luồng sáng màu xanh lục bất chợt lóe lên, khiến Phương Anh hiểu giật mình. Bộ hài cốt cất tiếng nói, bổn tôn là Từ Minh Tử, Su Minh Di, cùng ái thê Liên Y, Liên Y, ẩn cư tại đây, sinh hạ một đứa con trai là Từ Anh, Su Inh, một nhà ba người hòa hợp hạnh phúc. Nhưng đến khi đứa con trai trưởng thành, đi ra ngoài lịch luyện, do tính tình phóng khoáng mà chịu trọng thương, kinh mạch bị cắt đứt, lúc đó bổn tôn đang bế quan tu luyện, không biết chuyện này, sau đó phát hiện đạo lữ đã vong thân, tinh thần bị tổn thương, sinh mệnh tuyệt dứt, những ngày còn lại, bổn tôn hối hận không nguôi, không còn tâm trí để tu luyện, chỉ thường ngồi nơi đây, chờ đợi thần hồn của ái thê trở về. Hóa ra bộ hài cốt này chính là vị nam tu đã bố trí trận pháp này. Tuy nhiên, Diệp Thù cùng đồng đội không ngờ rằng, cặp vợ chồng tưởng như mỹ mãn này lại gặp phải cảnh ngộ bi thương như vậy. Khiến một người mất mạng, còn một người đắm chìm trong nỗi nhớ. Ái thê của ta sinh thời rất yêu thích luyện đan. Tuy kỹ nghệ không tinh thông nhưng lại có tài bồi dưỡng linh vật. Đã gieo trồng rất nhiều thiên sinh địa linh vật, hiện đang tồn tại trong bí viên sau lưng bổn tôn. Người có thể nhìn thấu trận pháp của bổn tôn, lại lấy một khúc Phượng Vũ Ngâm, Phân U Yin, mà khiến trận pháp cộng hưởng, chắc chắn phải là người am hiểu trận pháp và có tâm hồn thanh tịnh. Nếu người ấy có thể đáp ứng bổn tôn hai điều kiện, thì mọi linh vật trong bí viên đều có thể tùy ý lấy đi. Thứ nhất, sau này nếu gặp được huyết mạch của bổn tôn hoặc hậu nhân của đứa con ta, xin hãy trao lại công pháp trong nhẫn chữ vật của bổn tôn cho họ. Bổn tôn cảm kích vô cùng, nếu người đến đây không ngại, cũng có thể học công pháp ấy. Thứ hai, bổn tôn cả đời yêu thích trận pháp, có ít nhiều tâm đắc, xin hãy giúp bổn tôn chọn một đệ tử thích hợp để truyền thừa đạo trận pháp. Nếu đồng ý hai điều này, bí viên tự khai mở. Nếu không đồng ý, bí viên sẽ tự hủy. Nguyên Anh Lão Tổ Từ Minh Tử cuối cùng nói xong, ánh sáng xanh trong mắt vụt tắt, ngay cả bộ hài cốt trắng ngọc cũng dần tối lại, không còn vẻ sáng ngời như trước. Bởi vậy có thể thấy rằng ý niệm còn lại cuối cùng của ông cũng đã tan biến. Trên cõi đời e rằng từ đây sẽ không còn người nào tên là Từ Minh Tử. Phương Anh Hiểu và Yến Trưởng Lan liền quay sang nhìn Diệp Thù. Từ Minh Tử nói người mà ông nhắc đến chính là Diệp Thù. Ý là, hai điều này chỉ có Diệp Thù đáp ứng mới có hiệu lực. Diệp Thù không chút chần chừ, liền đáp, ta chấp thuận. Ngay khi hắn đồng ý, bộ hài cốt hóa thành bụi phấn. Đồng thời, bụi phấn ấy bay lên, rồi nhẹ nhàng rải xuống mảnh đất rộng lớn phía sau. Ban đầu, nơi ấy tràn ngập sương mù, thấp thoáng bóng dáng dược liệu. Nhưng lúc này, bụi phấn rải qua, sương mù dần tan biến. Hiện ra trước mắt họ một bí viên rộng hơn 20 trượng vuông. Trong đó tràn ngập mùi thơm của dược thảo. Tuy có nhiều cây đã khô héo theo năm tháng, vẫn còn lại hơn 20 cây trưởng thành hoàn hảo. Xung quanh các cây trưởng thành ấy còn có nhiều mầm non non trẻ. Cách chương